Chí Cao Thần Đế, tác giả, Hỷ Nhạc Bất Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 768, chương 769, Tô Hạo Thần trở về. Thanh Linh Động Thiên bên trong, cũng đã phát sinh kinh người biến hóa. Chỉ thấy toàn bộ động thiên diện tích, không biết so lúc trước lớn bao nhiêu. Trên bầu trời lúc đầu nối thành một mảnh tầng mây, lúc này đã bị tách ra, biến thành từng đóa tách rời mây trắng. Từ phía dưới cũng đã có thể nhìn thấy phía trên Lam Thiên. Mà ở trong Uông Dương, thì là xuất hiện một mảnh đại lục. Lục địa bên trên có núi non sông ngòi, đồng thời bắt đầu sinh trưởng đủ loại hoa thảo thụ mộc. Nhìn qua cho người ta một phái vui vẻ phồn vinh cảm giác. Rất rõ ràng, Thanh Linh Động Thiên cũng đã bắt đầu hướng về thượng phẩm Động Thiên tấn thăng. Bất quá Động Thiên chung quy là Động Thiên. Phẩm cấp tấn thăng tuyệt không phải trong thời gian ngắn có thể kết thúc. Đoán chừng Thanh Linh Động Thiên muốn tấn thăng làm thượng phẩm, làm sao cũng cần mấy năm thời gian. Thời gian này cũng đã khá nhanh rồi. Dù sao nếu như là cái khác Động Thiên, muốn tấn thăng một cái phẩm cấp, có thể đều là muốn mấy trăm vạn, thậm chí là mấy ngàn vạn năm. Lúc này ở một tầng mây bên trên, Tô Hạo Thần lẳng lặng ngồi xếp bằng. Một cỗ cường hoành khí thế từ trên người hắn bắn ra. Ở thiên địa khuấy động phong vân. Uy thế kinh người. Đi qua liên tục 4 lần thông thiên kiếp tẩy lễ. Hắn giờ phút này tu vi. Rốt cục triệt để đột phá đến linh tổ cảnh đỉnh phong. Cự ly thánh tổ cảnh cũng chỉ kém một bước. Hô. Chấm ngoặc kép. Tô Hạo Thần thở dài một hơi. Chậm rãi mở ra hai mắt. Tức khắc thần quang nở rộ. Giống như nhường toàn bộ động thiên đều biến sáng lên. Rốt cục đột phá thành công. Không nghĩ đến lần này, cư nhiên là cầu cầu ở cuối cùng giúp đỡ đại ân. Hắn thầm nghĩ đến, cũng không biết lần này tu luyện đi qua bao lâu. Liên tục 4 lần thông thiên kiếp, khẳng định so với dự tính thời gian dài rất nhiều. Không biết ma môn người đến không tới. Xem ra là nên đi ra. Hắn thân hình lóe lên, liền biến mất ở trong động thiên. Trong sơn cốc, Tô Hạo Thần thân hình vừa mới xuất hiện, liền cảm thấy trong không khí không ngừng truyền đến một cỗ cường đại lực lượng ba động. Có người đang chiến đấu. Hắn đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía phương xa. Ánh mắt ở chân nguyên tác dụng dưới, có thể nhìn thấy cực kỳ xa xôi địa phương. Liền thấy ở cực cảnh sơn mạch phương hướng trên bầu trời, khổng lồ năng lượng che khuất bầu trời. Hiển nhiên chính đang có người kịch liệt chiến đấu. Không tốt, ma môn thế mà cũng đã công tới. Tô Hạo Thần biến sắc. Đại địa chi lực mãnh liệt cuộn trào ra. Cả người cũng đã biến mất ở nguyên chỗ. Sau một khắc liền xuất hiện ở mấy vạn dặm bên ngoài. Bây giờ hắn tu vi đột phá linh tổ cảnh đỉnh phong. Thực lực cũng đã đại đại vượt qua lúc trước. Mà tốc độ đồng dạng cũng là diện rộng tăng lên. Không cần bao lâu thời gian, liền trở về cực cảnh sơn mạch. Lúc này sơn mạch trên không chiến đấu cũng đã gay cấn. Chính ma song phương đều là dùng hết tất cả, muốn giết chết đối phương. Sơn mạch các nơi cũng đã chất đầy thi thể. Giết. Tô Hạo Thần không chút do dự, trực tiếp nhún người nhảy lên, toàn lực bộc phát tự thân chân nguyên. Đồng thời tử vong tế đàn hình chiếu cũng phóng xuất ra. Ô, chấm ngoặc kép, sau một khắc, vô số quỷ ảnh phù hiện, liền giống như dày đặc mũi tên nhọn, điên cuồng bắn về phía ma môn cao thủ. Bây giờ hắn tu vi tăng lên tới linh tổ cảnh, có khả năng phân hóa ra quỷ ảnh cũng càng nhiều hơn. Hơn nữa mỗi cái quỷ ảnh thực lực cũng tăng lên một mảng lớn. Ở chân tổ cảnh thời điểm, hắn phân hóa ra mấy chục vạn nói quỷ ảnh. Mỗi một đạo đều có thể nắm giữ có thể so với hoàng võ cảnh sức chiến đấu. Mà hiện tại hắn tu vi đi đến linh tổ cảnh. Coi như là phân hóa ra mấy trăm vạn đạo quỷ ảnh. Mỗi đạo cũng vẫn như cũ có thể so với hoàng võ cảnh. Dạng này một nhóm chiến lực gia nhập. Đối với chiến cuộc ảnh hưởng có thể nghĩ. Lúc đầu song phương chiến đấu, chính đạo một phương cuối cùng vẫn là ăn thiệt thòi. Bởi vì cực cảnh tháp chỉ có thể xua tan ngoại giới hủy diệt ma khí. Nhưng ma môn người thể nội đồng dạng cũng có ma khí. Bọn họ chỉ cần chiến đấu thời điểm, đem ma khí dung nhập chân nguyên công kích, liền có thể cho chính đạo võ giả tạo thành rất lớn tổn thương. Cho nên theo lấy chiến đấu kéo dài, chính đạo một phương cũng đã dần dần đã rơi vào hạ phong. Nhưng là hiện tại, làm Tô Hạo Thần vô số quỷ ảnh gia nhập sau đó, toàn bộ chiến cuộc lập tức liền đảo ngược. A, chấm ngoặc kép, hai cái võ giả chính đang chiến đấu. Ma môn võ giả công kích hung mãnh, mỗi một đạo công kích bên trong đều xen lẫn ma khí, đem chính đạo võ giả đánh đến liên tục bại lui. Ha ha ha ha, chính đạo phế vật quả nhiên không chịu nổi một kích, ngươi hay là cho ta ngoan ngoãn chịu chết đi. Ma môn võ giả dữ tợn cười to, cường đại chân nguyên đột nhiên hóa thành một đạo kiếm mang ngay đầu chém xuống. Không được, chính đạo võ giả sắc mặt đại biến, hắn thân thể đã bị ma khí ăn mòn, thực lực diện rộng hạ thấp, mà cái này một kích lại là đối phương toàn lực xuất thủ. Hắn giờ phút này căn bản là ngăn không được, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem tử vong giáng lâm, tuyệt vọng ở trong lòng dâng lên. Chính đạo võ giả cơ hồ cũng đã từ bỏ, nhưng đang ở hắn sắp nhận mệnh nhắm mắt thời điểm, đột nhiên một đạo nhàn nhạt quỷ ảnh thiểm qua. Thứ gì? Hắn đột nhiên trừng to mắt, liền thấy phía trên kiếm mang cũng đã phá toái, mà vừa mới còn đắc ý càn rỡ ma môn võ giả, lại là không thể tin trừng to mắt. Trong đó càng là có nồng đậm sợ hãi chính đang cấp tốc tiêu tán. Phốc phốc, sau một khắc, ma môn võ giả nơi cổ họng vỡ ra, một cỗ máu tươi như mũi tên phun ra, chiếu xuống trường không, chết. Chính đạo võ giả vô cùng kinh ngạc, vừa mới đến cùng phát sinh cái gì? Hắn vô ý thức quay đầu, vừa vặn nhìn thấy vừa mới quỷ ảnh lóe lên một cái rồi biến mất. Tiếp tục xông về sau một khắc ma môn võ giả, hắn lại nhìn về phía địa phương khác, tức khắc phát hiện, lúc này lại có vô số quỷ ảnh, phô thiên cái địa xông về ma môn một phương. Những cái này quỷ ảnh không những thực lực cường đại, hơn nữa cả đám đều không sợ chết, toàn bộ đều là lấy mạng đổi mạng đấu pháp. Trong lúc nhất thời thế mà trái lại đem ma môn đám người chế trụ. A, chấm ngoặc kép, thứ gì? Đáng chết, những hư ảnh này là từ đâu tới? Ma môn đám người nguyên một đám sắc mặt khó coi, bọn họ không nghĩ tới sẽ đột nhiên xuất hiện làm rối, đến mức lúc đầu tốt đẹp cục diện chuyển tiếp đột ngột, là tiểu tử kia đang làm trò quỷ. Đột nhiên có người kêu sợ hãi, đám người nhao nhao quay đầu, liền thấy Tô Hạo Thần thân hình như điện, đang nhanh chóng hướng cực cảnh tháp bay vụt. Ta biết hắn, hắn là Tô Hạo Thần. Đáng chết, chiêu này ta gặp qua. Ban đầu ở Đông Cực Thần Triều kinh thành thời điểm, hắn liền dùng chiêu này diệt chúng ta một chi đại quân. Đáng giận, hiện tại lại đến đồ sát người chúng ta. Nhanh, giết tiểu tử kia, tuyệt đối không thể để cho hắn tùy ý vọng vi. Nếu không tiếp tục như thế, người chúng ta chỉ sợ đều sẽ bị hắn giết chết. Ma môn đám người nguyên một đám phẫn nộ gào thét, nhao nhao muốn xông tới giết Tô Hạo Thần. Nhưng là đáng tiếc, lúc này chính đạo một phương đám người cũng đã kịp phản ứng, lập tức cùng nhau xuất thủ ngăn trở bọn họ. Chính đạo một phương thực lực kỳ thật đồng dạng tương đối cường hãn, lúc trước coi như bị đối phương ma khí khắc chế, bọn họ vẫn như cũ vẻn vẹn chỉ là rơi vào hạ phong mà thôi, cũng không có triệt để chiến bại. Mà hiện tại có không số quỷ ảnh trợ giúp, bọn họ liền có thể xuất thủ đến đối ma môn phát động càng thêm hung ác công kích. Thế là chưa kịp ma môn đám người phóng tới Tô Hạo Thần, chính đạo một phương cùng vô số quỷ ảnh phối hợp, liền đã đem bọn họ đánh lui, đồng thời từng bước ép sát. Trong lúc nhất thời ma môn một phương tổn thất thảm trọng, kêu rên rung trời. Tháng này mình đang làm bộ mới là linh võ đế tôn, mong các bạn ủng hộ. http://tauyensv.com/lins-vo-de-ton/. Mời các bạn vào đọc toàn cầu lãnh chúa. Bắt đầu trở thành sa mạc lãnh chúa. Biết đâu lại phát hiện một bộ truyện phù hợp với bản thân. Mũ gạch dưới mũ.